Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 065, giao dịch. Hắn dùng hết rất nhiều biện pháp, vắt hết óc, thậm chí gợi ra phiền toái rất lớn, cũng không có thể giải quyết đi trong cơ thể quái vật. Lần trước quảng trường thời đại phụ cận Hau cùng Abomination sự kiện sau khi hắn đang chạy đường thời điểm, gặp phải một cái tăng nhân. Tăng nhân nói cho hắn, nếu như hắn muốn phòng ngừa chuyện như vậy tiếp tục phát sinh, liền đi Ấn Độ, đi tu hành. Tăng nhân nói, người mạnh mẽ nhất địa phương là trái tim của chính mình. Nói cho nếu như hắn tâm đủ mạnh, liền có thể khống chế trong cơ thể quái vật. Này chính là hắn cần, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Hắn rất dễ dàng đi đến Ấn Độ, trên đường hoàn toàn không có gặp phải đến từ bất kỳ bên nào ngăn chặn. Nhưng này rất tốt, không phải sao? Ở Ấn Độ, hắn đi qua rất nhiều nơi, cuối cùng với Calcutta xóm nghèo nghỉ chân, xóm nghèo ở ngoài vùng ngoại thành, một tòa chùa miếu bên trong, có một vị lão tăng. Hắn hướng về lão tăng thỉnh giáo, thủ ích gương đa. Mỗi ngày làm việc kiếm tiền sống tạm sau khi, thời gian còn lại hắn đều đi chỗ đó tòa chùa miếu. Hướng về lão tăng thỉnh giáo định tâm bí quyết, ở sofa bên trong cuộn mình một lúc, Bruce Banner bò lên, ở lạnh lẽo trên đất ngồi xếp bằng. Hắn liền làm vài cái hít sâu, sau đó nhắm mắt lại, để đầu óc của chính mình chạy xe không? Để tâm linh duy trì bình hồ như thế sóng lớn không thịnh hành. Đây chính là hắn tu hành. Nửa giờ, trong lòng tạp niệm bộc phát, Bruce tĩnh không ngồi được đi tới, liền lên rửa mặt, diệt đèn, nghỉ ngơi, nhẹ nhàng tiếng ngáy vang lên. Lều hộ làm bằng gỗ nóc nhà, một tấm như ẩn như hiện khuôn mặt rủ xuống coi đơn sơ trên thuyền đã ngủ Bruce Banner. Thường uy ánh mắt xuyên thấu qua đêm đen, rơi vào Bruce Banner trên người, từng tia một lực lượng thần hồn quanh quẩn quanh người hắn, nhẹ nhàng kích thích hắn, trên mặt hắn dần dần có một tia tia màu xanh biếc hiện lên. Thường uy thu hồi lực lượng thần hồn, trong lòng không khỏi thầm nói, có thể cảm ứng được lực lượng thần hồn kích thích, lẽ nào thật sự là thiên địa chi linh hay sao? Lại nghĩ đến, nghe nói qua có tu sĩ đem thiên địa chi linh luyện vào thân thể mình sự. Nhưng chưa từng nghe nói phàm nhân bị thiên địa chi linh phụ thể. Thiên địa chi linh táo bạo cực đoan, phàm nhân thân thể căn bản là không có cách chịu đựng. Trừ phi, thường uy trong nháy mắt nghĩ đến càng nhiều, hay là Bruce Banner trong cơ thể, cũng không phải là chân chính thiên địa chi linh. Mà là người là kết hợp tự nhiên kỳ quan, cộng đồng tạo nên ngụy thiên địa chi linh, bởi vì tạo nên người chính là Bruce bản thân, vì lẽ đó con này thiên địa chi linh mới không có trực tiếp bạo phát giết chết chính mình người sáng. Tạo, thường uy tỉ mỉ nhìn kỹ, suy nghĩ qua đi, đến ra cái kết luận này, cũng coi như là được trời cao chăm sóc, đáng tiếc sinh ở một cái không có tiên đạo thế giới. Thường uy đối với mình suy đoán hơi có khẳng định, không khỏi thầm nghĩ, như ở một đời trước, mặc dù Banner không có tu hành căn tính, cũng sẽ bị tông môn mua chuộc, để hắn tu luyện một ít đặc thù pháp môn, cuối cùng trở thành một tôn hộ pháp đạo binh hoặc là thần tướng. Có điều nếu ta gặp gỡ, như vậy, thường uy hiện lên ở đỉnh trên mặt, lộ ra một vệt nụ cười. Nghe nói ngươi rất đáng ghét nó, vậy hãy để cho ta. Ta còn cho ngươi một cái cuộc sống bình thường. Ngươi cho ta một đầu ngụy thiên địa chi linh. Chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên. Có điều có thể gặp phải như vậy một đầu ngụy thiên địa chi linh, cũng coi như là vận khí. Thường uy vẫn muốn tìm cái thử tay nghề. Này hầu chính là cái tốt nhất đống cát mà. Quyết định chủ ý. Thường uy bóng người xuất hiện ở lều hộ bên trong, ở Bruce trên ghế sofa yên tĩnh ngồi xuống. Một đêm vắng vẻ, Bruce sáng sớm lúc thức dậy, nhìn thấy ngồi ở trên ghế sofa Thường Uy, sợ đến suýt nữa từ trên thuyền nhảy lên đến. Ngươi là ai? Hắn chậm rãi lên, chậm rãi hướng về bên trong góc thối lui. Cảnh giác một nhóm, Thường Uy nhìn hắn. Bruce Banner, how, ngươi không cần lưu ý ta là ai. Ta không phải United States người của quân đội. Đối với ngươi bản thân cũng không có ác ý. Ngày hôm qua chúng ta nên gặp qua một lần. Liền ở phía dưới quầy bán đồ lặt vặt. Banner ngẩn ra, nhớ tới ngày hôm qua trải qua quầy bán đồ lặt vặt thời điểm xác thực từng thấy một cái châu Á người. Da vàng, chỉ là ở trong mắt hắn, hoa hạ mặt tựa hồ đều không có gì khác nhau. Trong lúc nhất thời không có nhận ra, là ngươi. Banner chăm chú theo dõi hắn. Ngươi nếu biết hao, ngươi còn dám tới, không sợ nó giết chết ngươi sao? Thường Uy bật cười, lạnh nhạt nói, ta chính là nó mà tới. Banner, ta nghe nói ngươi phi thường chán ghét nó, luôn luôn ham muốn thoát khỏi nó. Không sai, Banner phát hiện trước mặt người này thật giống thật không có ác ý. Liền chậm rãi đình chỉ hướng về cửa sổ dựa vào. Nói, nó để ta đầy tay máu tanh, để ta mất đi tất cả. Ngươi nói ta có muốn hay không thoát khỏi nó. Nó nắm giữ sức mạnh to lớn. Thường Uy nói, ngươi trải qua, chỉ là nó một phần. Nếu như có thể hoàn toàn giải phóng, sức mạnh của nó chính là hiện tại ta. Cũng phải nhìn mà than thở. Một đầu thiên địa chi linh, nếu có thể thành thục, phổ biến nắm giữ cùng nguyên thần cảnh đối đầu sức mạnh. Ta không gì lạ, không thèm khát. Banner kiên quyết nói, nếu như là lấy mất đi tất cả để đánh đổi, ta tình nguyện không muốn nó. Rất tốt, Thường Uy đứng lên đến. Chúng ta là một cái giao dịch. Ta giúp ngươi cướp đoạt nó, trả ngươi một cái bình thường sinh hoạt. Ngươi tặng nó cho ta. Chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên. Ngươi xem coi thế nào. Banner sửng sốt, cướp đoạt nó. Đúng thế, Thường Uy nói, ngươi có thể làm đến. Banner kích động không thôi, trên mặt đã có màu xanh biếc hiện lên. Thường Uy nói, nếu như ngươi không muốn hủy diệt mảnh này lều hộ, tốt nhất gắng giữ tỉnh táo. Banner phản ứng lại, vội vã làm mấy cái hít sâu, đem trong lòng kích động đè xuống, cật lực giữ vững bình tĩnh. Ta sợ ngươi gạt ta. Thường Uy lắc lắc đầu, lừa ngươi có ích lợi gì? Banner nghe vậy vừa nghĩ, cũng đúng, lừa hắn căn bản không có chỗ tốt. Hắn thả lỏng rất nhiều. Xin lỗi, ta cần trước tiên mặc quần áo vào, ăn mặc, rửa mặt. Sau đó Banner cùng Thường Uy mặt đối mặt ngồi. Hắn nói, ta nghĩ quá rất nhiều biện pháp, đều không thể giải quyết nó, bởi vì nó, ta tiếp xúc được siêu phàm thế giới, từng hướng về một ít người siêu phàm cố vấn, cũng không thể được đến đáp án. Ta nghĩ ngươi nhất định là siêu phàm một thành viên, có thể nói cho ta, ngươi muốn dùng biện pháp gì cướp đoạt nó sao? Thường Uy nói, không vội, nó tuy rằng ở trong cơ thể ngươi, nhưng còn chưa cùng ngươi hoàn toàn dung hợp, cướp đoạt lên cũng không khó. Ta càng tò mò sức mạnh của nó, hiếu kỳ sức mạnh của nó. Banner cau mày, ta muốn thử một chút, nó mạnh như thế nào? Thường Uy nói, chúng ta tìm một chỗ, đánh một trận thử tay nghề. Banner vốn là không muốn, nhưng lại không muốn từ bỏ xin nhờ hao cơ hội. Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng Thường Uy cùng hắn đánh một trận. Liền hai người xuống, tìm cái quán nhỏ ăn bữa sáng, liền một trước một sau, hướng về lều hộ khu đi ra ngoài. Banner nói, một cái tăng nhân kiến nghị ta đến Ấn Độ, học tập định tâm phương pháp, để cho mình thời khắc giữ vững bình tĩnh, lấy đạt đến ngăn chặn mục đích của nó. Khoảng thời gian này đã rất tốt nhiều, nhưng ta vẫn cứ rất sợ sệt, bởi vì ta có thể cảm nhận được. Ta đối với hắn áp chế càng mạnh, sự phản kháng của nó cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Cuối cùng cũng có một ngày ta áp chế không nổi nó.